Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, gặp cửu vĩ. Chuyện này, nhượng Naruto nghĩ biện pháp đem Sasuke cứu trở về. Lần này ngươi cũng không cần đi bắt hắn trở lại. Không cần thiết, Yagami Kyo nhìn Kakashi, nghiêm túc nói. Tạp chí trùng, Naruto, Kakashi đi xuống đem Naruto cấp cứu lên. Hắn giờ phút này đã hôn mê. Kỳ thực hắn và Yagami Kyo khi đối chiến, cũng có nhiều chút ý thức, biết rõ mình đang làm gì. Mặc dù cửu vĩ đang giúp hắn nói chuyện, nhưng kỳ thật, hắn đều thấy ba người đối chiến. Hắn cũng cùng Yagami Kyo đối chiến một lần, thậm chí là cuối cùng phát triển đến cùng Sasuke liên thủ. Đây cũng là vì cái gì? Phía sau cùng hắn sẽ bất kể cửu vĩ. Nhượng hắn lợi dụng thân thể của mình đi cùng Yagami Kyo chiến đấu. Đó là bởi vì, lần này là cùng Sasuke cùng một chỗ đối kháng Yagami Kyo. Hai cái này cơ hội đều là rất hiếm có. Hắn cần nếu như vậy cơ hội, Naruto có thể trưởng thành đến mức nào? Chỉ có Sasuke cái này hắn cả đời ràng buộc, nhưng mới có thể thúc giục hắn thay đổi mạnh. Cho dù là ta, cũng không có Sasuke hữu hiệu như vậy. Yagami Kyo không thể không nhắc nhở Kakashi. Thật xin lỗi, là ta trách nhiệm, không có thể đem ngươi trong lúc đó quan hệ cho điều chỉnh được. Kakashi bị Yagami Kyo mới vừa rồi nói, cho quát lớn tỉnh, làm đội bảy lão sư. Chính hắn xác thực không có làm được một cái lão sư nên có dáng vẻ. Yagami Kyo không có nói thêm nữa. Chính hắn giờ phút này cũng trọng thương đây. Lợi dụng gấp 6 lần Kyoshinkan mới có thể áp chế lại hai người này bạo tẩu. Thậm chí, ngay cả bát trĩ nữ, Diễm Âu, huyết chi loạn vũ đều sử dụng được. Lại đều không có thể trọng thương bọn họ. Hai người này quả nhiên không hổ là Hokage vai chính a. Temari, xin lỗi, lại lần gặp gỡ để cho ngươi thấy chật vật như vậy ta. Yagami Kyo miễn cưỡng nở nụ cười, nhìn giống vậy lo lắng cho mình Temari, không cần nói, hảo hảo khôi phục đi. Temari mặt đẹp giận dữ, nói, ha ha, Yagami Kyo đối với Temari giận tái đi, ngược lại không sợ hãi. Nói tiếp, vốn muốn lần này với ngươi đến xa nhẫn, bất quá xem ra, như vậy đi qua cũng vô dụng, mà còn ta đã cùng Gaara hẹn xong. Ta đầy cái tỷ phu cũng không có thất ước. Hẹn xong. Cái gì? Temari mặt đầy kỳ quái nhìn đệ đệ. Nghĩ biết rõ bọn họ lại đang ước định cái gì. Không có gì. Trở về trên đường nói cho các ngươi biết. Gaara ý chào một cái. Liền kêu gọi Temari cùng Kankuro đi trước. Hắn biết rõ. Yagami Kyo cần cùng cửu vĩ nói một chút. Cuồng. Mau lại đây xem ta. Ta có chút không trị nổi Gaara. Temari trước khi rời đi. Đối với. Đúng. Bạn trai nói một tiếng. Liền rời đi nơi này. Ừ. Yagami Kyo tỏ ý chính mình biết rõ. Phanh hiu. Gaara chỉ huy Temari cùng Kankuro rời đi nơi này. Còn như Yagami Kyo. Chính là tại Karin trên lưng. Thả lỏng một hơi. Sau đó nhắm mắt lại. Karin. Không muốn gấp như vậy trở về. Cùng Kakashi cùng một chỗ liền có thể. Ta nghỉ ngơi một hồi. Yagami Kyo muốn mượn Naruto lần bị thương này. Đi vào tìm cửu vĩ trò chuyện một chút. Nhắm mắt lại. Yagami Kyo lợi dụng mới vừa rồi đi gặp cửu vĩ biện pháp. Tiến vào Naruto nội tâm. Đi gặp kia cái gọi là mạnh nhất vĩ thú. Hồ đùng đùng. Yagami Kyo lợi dụng chính mình đặc biệt biện pháp. Tiến vào Naruto thế giới nội tâm, nhìn chung quanh đây dáng vẻ, cùng Sukaku không sai biệt lắm, đều là với một cái cống thoát nước không sai biệt lắm. Hả, tại trong lồng giam cửu vĩ, nhìn thấy Yagami Kyo lại sau khi đi tới nơi này, có chút ngoài ý muốn. Ôi cửu vĩ lần thứ nhất gặp mặt a. Yagami Kyo đứng ở nhà tù bên ngoài, cười nhìn lấy bên trong cửu vĩ. Tiểu quỷ. Làm sao ngươi tới đây? Cửu vĩ thấy Yagami Kyo tới nơi này. Xác thực là có chút kinh ngạc. Ta có chính mình biện pháp. đang cùng ngươi mới vừa rồi đại chiến trước. Ta đi thấy Sukaku. Yagami Kyo ngửa đầu nhìn cái này to lớn hồ ly. Nói không tưởng cảm giác. Rất cường đại. Rất lợi hại. Ít nhất chính mình hiện nay không phải hắn đối thủ. Hắn ngay cả Sukaku tứ thành lực lượng đều đánh không thắng. Huống chi, mới vừa rồi Naruto như vậy, cũng chỉ là cửu vĩ cho hắn nhất vĩ chakra. Nhưng mà này còn không phải nhất vĩ vĩ thú thực lực. Chỉ có thể coi là nhiều tính nhất vĩ một nửa thực lực. Có thể coi là như vậy. Hắn dùng gấp đôi Kyoshin cần tăng thực lực lên. Đều không đánh lại. Muốn tới tăng lên tới gấp 3 mới có thể cùng mới vừa rồi Naruto đánh ngang tay. Hơn nữa Sasuke nói. Hắn 4 lần đều bị áp chế lại. Đến cuối cùng gấp 6 lần mới đánh thắng hai người này. Muốn biết rõ. Hiện tại hắn. Nhưng là với ban đầu cùng Sukaku một mình đấu thời điểm tương đối. Mạnh hơn một chút. Có thể coi là như thế. Hắn dùng gấp 6 lần Kyoshin cần. Cũng mới miễn cưỡng đánh thắng Sasuke cùng Naruto đây đối với hợp tác. Có thể tưởng tượng được. Cửu vĩ là mạnh dường nào. Thật chặt là cho một điểm chakra Naruto sử dụng mà thôi. Để cho người sau mạnh như vậy. Nếu là cho thêm nhiều hơn một chút. Đạt tới tứ vĩ. Naruto có thể sử dụng hư cẩu pháo thời điểm. Hắn dùng gấp 6 lần Kyoshin cần để đề thăng chakra cái năng lượng này đều đánh không thắng. Phải dùng gấp 6 lần Kyoshin cần để đề thăng khí. Mới có thể đánh thắng. Người thấy Sukaku kia ngu xuẩn con báo. Cửu vĩ lần hai ngoài ý muốn một cái. Vâng, cùng nó nói điểm sự tình. Yagami Kyo nhún nhún vai. Giờ phút này hắn xác thực cần ngưỡng mộ nó cửu vĩ thực lực. Nhưng là không có nghĩa là hắn liền sợ hãi nó. Tốt xấu nó còn đang bị nhốt đây. Nếu như là muốn nói với ta dạy cái gì, ta xem ngươi coi như, ta không có ngu xuẩn con báo đần như vậy. Cửu vĩ nhắm mắt lại, mặt đầy không nhịn được, ta chỉ là để cho ngươi biết, đại khái còn có thời gian 4-5 năm, ngươi cửu vĩ khả năng sẽ chết đi mà thôi. Còn lại, ta không có gì phải nói. Yagami Kyo nhàn nhạt nói một câu như vậy, liền an tĩnh lại nhìn cửu vĩ. Ừ, cửu vĩ nghe lời này, quả nhiên trợn mở con mắt, hỏi, bản đại gia sẽ chết. Ha ha, tiểu quỷ, ngươi không cảm thấy ngươi quá vô tri sao? Không có gì không thể nào, coi như là vĩ thú cũng sẽ chết. Ta nghĩ, cái này không cần ta nói, ngươi Kurama cũng biết chưa? Yagami Kyo ngược lại cũng không sốt ruột, hắn tin tưởng cửu vĩ là một cái hiểu chuyện hồ ly, hả? Cái này ngươi lại biết rõ. Uchiha Madara năm đó là thế nào chinh phục ngươi? Cửu vĩ, ta nghĩ là không cần thiết ta nói nhiều đi. Yagami Kyo đều không cần nói gì nhiều. Liền có thể biết rõ. Tiêu biểu vẫn để cho cửu vĩ rất kiêng kỵ. Xú tiểu tử, ngươi rốt cuộc là thế nào biết rõ? Cửu vĩ giận dữ. Năm đó chính mình, đối mặt Uchiha Madara cỡ nào vô lực. Đây đã là nó sỉ nhục. Ta thế nào biết rõ ngươi không cần biết rõ. Ngươi chỉ muốn biết rõ. Còn có thời gian 5 năm như vậy. Ngươi cửu vĩ cũng sẽ bị Uchiha Madara tới bắt mạng ngươi. Ngươi biết rõ cái này liền đủ. Yagami Kyo không có ý định nói cho nó biết quá nhiều. So với cửu vĩ, nhất vĩ dễ nói chuyện nhiều. Cũng đúng là Sukaku đần một chút. Nhưng là đần một chút mới dễ nói chuyện. Tiểu quỷ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nói cho ta rõ. Cửu vĩ giận dữ ngửa mặt lên trời giống to. Điều này cũng làm cho Yagami Kyo muốn rời khỏi bước chân dừng lại. Xoay người nhìn giận dữ cửu vĩ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.